Sau khi khóa túi lại, anh trả cho cô. Cô không nhận mà lần đầu tiên nhìn khuôn mặt này ở khoảng cách gần. Anh rướn môi nói, cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi, đây là một khởi đầu tốt. Anh đoán, tiếp theo đây em sẽ nói chuyện với anh. Khang Kiều đứng ngược gió, mái tóc khó khăn lắm mới vuốt gọn lại giờ đã bung bét. Lần này Khang, góc chuyện audio.com, Kiều mặc kệ, vài lọn tóc che chặt mắt khiến người trước mặt cô chỉ như một cái bóng trên mặt biển. Cô lên tiếng, vì sao phải tới đây, vì sao phải xuất hiện trước mặt tôi, mọi im lặng bao ngày qua cuối cùng đã tuyên bố bị phá vỡ. Anh bước lên, đặt tay lên má cô, vuốt gọn lại tóc tai cho cô, để khuôn mặt cô hiện ra. Anh nhìn cô, chủ nhà của em, bạn bè của em, hàng xóm của em, đồng nghiệp của em chưa nói cho em biết vì sao anh lại tới đây, vì sao anh lại xuất hiện ở đây ư. Đầu gỗ, anh tới nhận lỗi với em. Cô lùi một bước né tránh sự đụng chạm của anh, quay mặt ra biển. Trong mười mấy tiếng đồng hồ từ Miami tới Jakarta, anh đã suy nghĩ và cảm thấy dường như anh đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với em. Thứ nhất, anh không nên dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để ép em vào căn nhà bẩn thỉu đó rồi mất đi nụ hôn đầu một cách mơ hồ. Thứ hai, anh không nên tung ảnh nụ hôn đầu của chúng ta ra ngoài để em bị mẹ tát, để em mang mái đầu cắt dở dang đi ra đường và cảm thấy cô độc. Thứ ba, anh không nên đùa giỡn em, bắt em bước xuống đài phun nước giúp anh nhặt máy bay mô hình để em khó xử. Thứ tư, anh không nên lừa Tiểu Phàn, bắt Tiểu Phàn uống dịch cá mực khiến em đau lòng. Thứ năm, anh không nên biết rõ Marker không có ý đồ tốt còn cố ý bảo cô ta tới nhà để em bị cô ta đẩy xuống sông. Thứ sáu, anh không nên cố tình dùng những bức ảnh đó hăm dọa em, hơn nữa còn nói rất nhiều câu tự cho là mình đúng khiến em sợ hãi. Thứ bảy, anh không nên để mặc em vào lúc thê thảm, đáng lẽ phải khoác áo lên người em, đằng này lại nhiệt tình với cô gái khác để em buồn. Nghĩ kỹ lại, hình như anh luôn làm mấy chuyện tệ hại với em. Tệ nhất là trong lúc em đau khổ vì mất mẹ, anh lại trốn ở Singapore, tệ tột dùng là rất nhiều đêm anh để em một mình đi trên hành lang dài dằng dặc đó. Đầu gỗ, anh sai rồi. Ngẩng đầu lên, Khang Kiều hướng mặt lên trời. Nếu, bây giờ em vẫn chưa biết vì sao anh lại đến đây, vì sao lại tới trước mặt em, thì anh sẽ nói cho em biết. Thật ra Hoắc Liên Ngao tới trước mặt Khang Kiều để say sorry. Cô giơ tay gạt đi nước mắt, bước chân kia tiến lại sau lưng cô, đôi tay ấy vòng qua eo cô, khuôn mặt ấy nhẹ nhàng cọ vào tóc cô, giọng nói ấy ngập tràn hối hận. Đầu gỗ, tha thứ cho hắn đi, sau này hắn không dám nữa, thật sự không dám nữa. Tất cả những chuyện đầu gỗ ghét, tất cả những chuyện khiến đầu gỗ giận, tất cả những chuyện khiến đầu gỗ đau lòng, Hoắc Liên Ngao sẽ không bao giờ làm nữa. Ngón tay một lần nữa dụi mạnh lên mắt, xóa sạch những giọt lệ mới ứa ra, rồi cô đưa tay xuống eo, mạnh mẽ gỡ bàn tay đang ôm lấy mình. Rayet Chương.